Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2301, Huyết Hậu Viện Thân, Mưu Tính Cửu Tiêu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, khe hở kia càng lúc càng lớn, anh theo khe hở kia biến lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động theo trong khe hở kia tuôn ra. Máu tươi, Tô Hạo có thể theo cái kia đập vào mặt trên lực lượng, cảm giác được một cỗ nồng đậm huyết khí lực lượng. Trong cơ thể hắn phệ huyết ma đằng có loại muốn xông ra đi thôn phệ xúc động, cái này huyết khí quá hấp dẫn hắn. Bất quá Tô Hạo áp chế hắn xúc động, ánh mắt không có chuyển di. Tại trong ánh mắt hắn, một tên thân hình tuyệt mỹ nữ tử, thân xuyên trường bào màu đỏ, theo trong khe hở kia đi ra. Nữ tử thần thái yêu nhã, cho người ta một loại rất là cao quý cảm giác. Đặc biệt là mái tóc màu đỏ ngòm kia, trong suốt sáng long lanh huyết sắc. Thật giống như máu tươi ngưng tụ ra thủy tinh đồng dạng. Tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một cỗ lãnh ngạo. Độc lập xương lạnh, khuynh quốc khuynh thành. Tô Hạo trong lòng không khỏi tán thán nói. Tại nữ tử kia sau lưng, còn theo ba đạo thân ảnh, đều là nữ tử bộ dáng. Hình dạng đều là rất trẻ trung, tuyệt mỹ. Trên thân thật không có huyết y nữ tử lãnh ngạo. Bất quá trên thân nhưng cũng tản mát ra lực lượng kinh khủng ba đồng. Huyết hậu. Vân Hùng cùng Minh La trong miệng có chút run rẩy mở miệng nói. Đây chính là diệt thế tổ chức bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phệ Không Lão Nhân, hy vọng theo Phệ Không Lão Nhân bên kia đạt được một số tin tức có giá trị. Phệ Không Lão Nhân là ngươi giết Thiên Nguyệt. Huyết Hậu ánh mắt nhìn về phía Phệ Không Lão Nhân, mở miệng nói. Thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một cỗ cao ngạo cùng không thể nghi ngờ. Quảng cáo. Hắn loại này uy nghiêm đối với người khác hoặc là hữu dụng, nhưng là đối Tô Hạo còn kém một chút. Cái này huyết hậu thực lực tại phá toái tầng thứ, nhưng là mơ hồ tiếp xúc đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Thực lực rất mạnh, nhưng là đối với hắn còn không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên coi như nửa bước đạo tổ đến, Tô Hạo cũng không sợ. Dám tính kế ta, hắn sẽ chết. Tô Hạo chắp hai tay sau lưng, cao mà đứng nói. Lần... Nghe được Phệ Không lời của lão nhân, cái kia huyết hậu sắc mặt nao nao. Nàng không nghĩ tới Phệ Không lão nhân sẽ nói như thế. Xem ra Phệ Không lão nhân, thực lực của ngươi tiến hơn một bước, bây giờ khách khanh bên này, đã không bằng năm đó, Phệ Không lão nhân, ngươi không bằng trước đến chúng ta bên này. Huyết hậu nhìn lấy Tô Hạo nói, Thiên Nguyệt tôn giả đã chết, Phệ Không lão trên thân người thực lực để cho nàng kinh ngạc. Cho nên nàng muốn thu phục Phệ Không lão nhân thêm vào bọn họ Diêm Huyết tổ chức. Thêm vào các ngươi Diêm Huyết tổ chức, các ngươi có thể cho ta địa vị gì? Tô Hạo mở miệng nói, làm sao, Phệ Không lão nhân ngươi muốn cái gì dạng địa vị? Thực lực của ngươi, có thể trở thành ta cùng Diêm Thiên Thần Hoàng hạ đệ nhất nhân. Không biết, Phệ Không lão nhân ngươi xem coi thế nào? Huyết hậu nghe được Tô Hạo, mở miệng nói, huyết hậu tại lúc nói chuyện. Trên thân hiện ra một cỗ to lớn huyết khí ba động, trong nháy mắt che lấp toàn bộ bí cảnh, giống như hỗn độn huyết cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác bị đè nén. Tại Tô Hạo bên cạnh Minh La cùng Vân Hùng, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân huyết dịch có loại muốn nhảy lên sôi trào cảm giác. Đến mức một bên khác, quỷ chủ đồng dạng cảm giác được chính mình diễn sinh ra đến huyết dịch đang sôi trào, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp rơi ở trên người hắn, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Tô Hạo cũng không có bị huyết hậu cái này cỗ thực lực cường đại áp chế. Hắn thân thể chiếm cứ tạo hóa tiên vương thân thể, điểm ấy uy áp đối với hắn một chút cũng không dùng. Huyết hậu, lời mời của ngươi, ta vốn là thật cao hứng, nhưng là lão tổ ta cả đời không cam lòng người về sau, làm sao có thể khuất tại ngươi cùng Diêm Thiên Thần Hoàng phía dưới đâu. Nếu như ta thêm vào Diêm Huyết tổ chức, ta muốn trở thành cùng các ngươi bình đẳng tồn tại. Tô Hạo lạnh giọng nói, cái này Phệ Không lão nhân thật sự là lợi hại, cũng dám đưa yêu cầu như vậy, nghe đồn huyết hậu thế nhưng là tiếp cận nửa bước đạo tổ cảnh giới. Cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng thực lực càng là đạt tới nửa bước đạo tổ, hắn đây là quá điên cuồng. Vân Hùng thanh âm tại Minh La bên tai vang lên, quỷ dữ bên tai cũng vang lên Vân Hùng thanh âm. Ba người bọn họ hiện tại một thể, cho nên truyền âm, nghĩ đến trong bóng tối giao lưu. Không phải ngông cuồng, Phệ Không lão nhân thế nhưng là giết Thiên Nguyệt tôn giả. Thiên Nguyệt tôn giả tuy nhiên tại phá toái tầng thứ, không sao cả tăng lên, nhưng là dù sao cũng phá toái tầng thứ. Phệ Không lão nhân đương nhiên muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Minh La trầm giọng nói ra, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như Huyết Hậu cùng Phệ Không lão nhân đánh lên, chúng ta là trốn, vẫn là cùng Huyết Hậu sau lưng ba người giao thủ. Vân Hùng nói, cần phải giao không được tay đi, chúng ta tạm thời tốt nhất đừng loạn động, lại trốn, Phệ Không lão nhân khả năng liền sẽ một trưởng bổ giết chúng ta. Quỷ Di Lực tại bọn họ bên tai nói ra, ta cùng quỷ chủ ý nghĩ nhất trí, chúng ta bây giờ bảo trì bất động là được. Minh La mở miệng nói, nghe được hai người lời nói, Vân Hùng cũng chỉ có thể đứng đấy, nhìn lấy Phệ Không lão nhân làm sao đối kháng Huyết Hậu. Bỗng nhiên, nguyên bản tràn ngập thiên địa huyết vân trong nháy mắt dung nhập vào Huyết Hậu bên trong thân thể. Bí cảnh khôi phục, Phệ Không lão nhân, ngươi có tư cách trở thành cùng chúng ta ngang hàng tồn tại, bất quá ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ thành cho chúng ta Diêm Thiên tổ chức tam thống lĩnh. Ngươi chỉ phải hoàn thành một việc, thì có thể trở thành chúng ta Diêm Thiên tổ chức ba đại thống lĩnh một trong. Huyết Hậu nhìn lấy Tô Hạo nói, nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Huyết Hậu, ngươi trước tiên nói nhìn, ta cũng không phải muốn gia nhập các ngươi Diêm Thiên tổ chức, nói không chừng. Ta còn có thể đem khách khanh tổ chức một lần nữa hội tụ hoặc là thêm vào hư vô hài. Tô Hạo trầm giọng nói ra, khách khanh tổ chức đã chỉ còn trên danh nghĩa, trong đó có thực lực lớn bộ phận đã bị trưởng lão hội thu phục, trở thành trưởng lão hội thành viên. Bọn họ theo ngươi đã không phải là một cái hệ thống, vĩnh viễn không có khả năng hợp tác, bất quá cũng có một chút thực lực mạnh, lâm vào an nghỉ, ngươi thêm vào chúng ta Diêm Thiên tổ chức, ta sẽ cáo chi những người kia an nghỉ ở nơi nào. Đến lúc đó ngươi có lẽ có thể thu phục bọn họ thêm vào ta Diêm Thiên tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là còn lại, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống cực thiên thế giới Cửu Tiêu Cung, hoặc là giết chết Cửu Tiêu Cung chi chủ, thì có thể trở thành chúng ta Diêm Thiên tổ chức ba đại thống lĩnh một trong. Huyết Hậu mở miệng nói, Huyết Hậu, ngươi còn thật không khách khí, cho ta một cái nhiệm vụ như vậy, Cửu Tiêu Cung cái này đệ nhất cung chủ Cửu Tiêu Tử. Hắn thu được Cửu Thiên Chân Võ Kiếm, cái kia nhưng mà năm đó Chân Võ Thiên Tôn tàn lưu lại bảo vật, Chân Võ Thiên Tôn năm đó thế nhưng là chạm đến đạo tổ tồn tại. Ngươi để cho ta đi chiếm cứ Cửu Tiêu Cung hoặc là giết chết Cửu Tiêu Cung chủ, đây là muốn ta liều mạng ra sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, khí thiên đế thu phục Thái Tố Thánh Địa thời điểm, có thể là hiểu rõ qua Cửu Tiêu Cung, biết được bây giờ cái này đệ nhất Cửu Tiêu Cung cung chủ, Cửu Tiêu Tử thực lực. Dĩ nhiên không phải để Phệ Không lão tổ, ngươi đi liều mạng. Ngươi vậy mà biết được Cửu Tiêu Tử tình huống, chắc hẳn biết được Thái Tố Thánh Địa Thánh Chủ, trong cơ thể nàng có ta gieo xuống huyết trùng, một khi huyết trùng nở rộ, hoàn toàn thụ ta khống chế, đến lúc đó ta có thể cho Thái Tố Thánh Chủ trọng thương Cửu Tiêu Tử. Phệ Không lão nhân ngươi thuận tiện thi triển Phệ Không ma công, thừa cơ thôn phệ hết Cửu Tiêu Tử một số thực lực. Song trọng thương phía dưới. Ta muốn Phệ Không lão tổ ngươi giết chết Cửu Tiêu Tử cơ hội rất lớn. Huyết Hậu nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Nghe được Huyết Hậu, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Cửu Tiêu Tử một mực truy cầu Thái Tố Thánh Chủ. Thái Tố Thánh Chủ một khi đồng ý, đúng là khả năng nhất đắc thủ người. Thật sự là giỏi tính toán. Đương nhiên cái này Huyết Hậu, không phải chỉ cái này một cái hậu thủ, vẫn còn có, là cái đối thủ đáng sợ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.